Nàng thật liêu nhân. Chương 38, 38, từ từ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục, ngữ khí mập mờ, tư thế mập mờ. Đây là những thứ thuộc về tình nhân thân mật mới có. Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu trong lòng đều hiểu rõ. Dưới tuyết và cát bên ngoài cửa sổ, nhà bếp được lấp đầy với ánh sáng màu vàng ấm áp. Họ mặc áo len và ôm nhau ấm áp. Úc Diêu có một khoảnh khắc nhắm mắt lại, giống như đang hưởng thụ, lại giống như đang rối rắm, hoặc là hai loại cảm xúc đều có. Trước kia tôi không tin mạng, hiện tại tin, Tô Mặc Ngôn chậm rãi nói, vẫn duy trì tư thế ôm sau lưng. Cô thoải mái đặt cằm lên vai Úc Diêu, ôn nhu như thế, nhịn không được híp mắt. Tô Mặc Ngôn hy vọng sau này vẫn có thể như vậy. Cho nên, cô muốn Úc Diêu có một đáp án chính xác, để cho mình an tâm, giống như chúng ta qua 14 năm còn có thể gặp được. Còn nữa, Tô Mặc nói, nắm lấy tay Úc Diêu. Đêm đó trên cầu vượt sông tôi nói với cô, 8 câu kia, cô còn nhớ không? Tô Mặc Ngôn từng chút, đem tầng giấy cửa sổ này đâm thủng. Đêm đó, cô ngất xỉu nói với Úc Diêu 8 câu. Tôi yêu cô, Úc Diêu đương nhiên nhớ rõ. Cũng chính là đêm đó, nàng chủ động hôn Tô Mặc Ngôn, là do chính nàng chủ động, thậm chí còn đỡ đầu Tô Mặc Ngôn, khiến các nàng hôn càng sâu. Đêm đó, xúc động như vậy, là bởi vì nàng không suy nghĩ đến tất cả hậu quả. Tô Mặc Ngôn lúc này mới buông Úc Diêu ra, xoay người đi tới trước mặt nàng, nhìn nàng, trong mắt chỉ có nàng. Muốn nói với nàng quá nhiều. Trước tiên nói mấu chốt. Em yêu chị, Úc Diêu. Tê dại cũng tốt, giả tạo cũng tốt. Úc Diêu nàng biết cũng tốt, không biết cũng tốt. Tô Mặc Ngôn nói ra. Một tảng đá lớn ngăn ở trong lòng, rốt cục rơi xuống đất. Úc Diêu đã sớm hiểu tâm ý của Tô Mặc Ngôn. Nhưng khi Tô Mặc Ngôn mở miệng nói ra như vậy, tâm tình của nàng so với dự đoán còn phức tạp hơn. Đến giờ phút này, nàng vẫn còn do dự. Trước khi Úc Diêu chưa mở miệng, Tô Mặc Ngôn tiến lên ôm nàng. Cười, ngay cả thanh âm cũng trở nên mềm mại. Em không hồ nháo, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc. Lần trước ở khách sạn, Tô Mặc Ngôn muốn hôn môi nàng. Nhưng trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hôm nay, rốt cục lại đợi đến cơ hội. Tô Mặc Ngôn đến gần Úc Diêu. Thanh âm rất nhẹ, có chút gợi cảm. Em muốn hôn chị. Cô không hy vọng xa vời Úc Diêu có bao nhiêu chủ động. Chỉ cần Úc Diêu sau khi hiểu được tâm ý của cô, không lui về phía sau là được. Tô Mặc Ngôn đã dán qua, chậm rãi rũ mắt xuống. Tuy nhiên, Úc Diêu né tránh, một trận trống rỗng. Trong nháy mắt Úc Diêu nghiêng đầu, trái tim Tô Mặc Ngôn rơi xuống điểm đóng băng. Cô không nghĩ tới Úc Diêu lúc này sẽ né tránh. Lần trước, sau khi cô biểu lộ tâm tình, hôn lên khóe miệng Úc Diêu. Úc Diêu rõ ràng không trốn tránh cô. Nhưng lúc này đây, Úc Diêu lại trốn. Tô Mặc nói thẳng nhìn Úc Diêu. Chờ nàng giải thích, Úc Diêu có thể nhìn thấy đáy mắt Tô Mặc Ngôn nhiệt tình bị dập tắt hơn phân nửa. Nhưng Úc Diêu không thể không nói. Từ từ, đừng xúc động. Đừng xúc động, Úc Diêu vừa nói cho mình nghe, vừa là nói cho Tô Mặc nghe. Em không có xúc động, Tô Mặc Ngôn rất chắc chắn nói. Đó là bởi vì xúc động cô và Úc Diêu lý giải căn bản không phải cùng một loại. Chúng ta đều bình tĩnh một chút. Em rất bình tĩnh, Úc Diêu, em rất bình tĩnh. Tô Mặc Ngôn nói xong, mũi bắt đầu chua xót, hốc mắt cũng có chút nóng lên. Cô đã bao giờ nghĩ về nó? Chúng ta không phù hợp với nhau. Úc Diêu càng nói, đầu óc càng thêm tỉnh táo. Nàng có thể rất lý trí nhìn thấy vấn đề tồn tại giữa nàng và Tô Mặc Ngôn. Mà những vấn đề này, không phải một câu, em yêu chị, là có thể giải quyết. Chưa từng ở cùng một chỗ, làm sao có thể nói không thích hợp? Tô Mặc Ngôn còn đang giãy giụa. Úc Diêu nói như vậy trong lòng cô khó chịu muốn chết. Cô đã không thể cười nổi. Chúng ta giống như lúc trước. Úc Diêu, chị dám nói chị không thích em sao? ánh mắt như vậy cũng có thể gạt người sao? Úc Diêu lừa gạt trái tim cô. Từ từ, em không sốt ruột. Tô Mặc Ngôn thoáng bình tĩnh, cười với Úc Diêu. Có thể từ từ, em biết chuyện này cần có thời gian. Tô Mặc Ngôn bắt đầu hối hận vì đã nói những lời này tối nay. Hối hận vì đã đâm thủng lớp giấy cửa sổ mập mờ này. Cô cho rằng thời cơ đã đến, nhưng không có. Những lời này của Tô Mặc Ngôn khiến trong lòng Úc Diêu chỉ còn lại không nhiều xúc động. Phá hủy không còn bao nhiêu. Nàng và Tô Mặc Ngôn thật sự không thích hợp. Không phải vấn đề thời gian. Vậy là cái gì? Úc Diêu hiện tại có thể nói ra băn khoăn của mình. Nhưng Tô Mặc Ngôn có thể chân chính hiểu sao? Nếu Tô Mặc Ngôn không hiểu, cho dù cô nguyện ý vì mình mà thay đổi, lại tồn tại cưỡng chế này, lại có thể duy trì bao lâu? Ý tưởng của nàng và Tô Mặc Ngôn, một trên mặt đất, một trên bầu trời, Tô Mặc Ngôn là ưng. Úc Diêu không nắm chắc biến cô thành diều trong tay mình. Úc Diêu cũng không muốn biến cô thành một con diều giấy. Cho dù thay đổi, Úc Diêu cũng sợ hãi ngày đứt dây. Vẫn là câu nói kia, Úc Diêu không dám dễ dàng nói đến một mối tình bất kể là kết quả, mà cảm giác Tô Mặc Ngôn cho nàng chính là như thế. Tóm lại, Tô Mặc Ngôn rất tốt, nhưng không thích hợp với mình. Úc Diêu trầm mặc, khiến Tô Mặc Ngôn lâm vào suy nghĩ lung tung vô tận. Cô đang suy nghĩ Úc Diêu nói không thích hợp là cái gì. Tô Mặc Ngôn vừa cảm thấy mình bắt đầu hiểu Úc Diêu. Úc Diêu lại bỏ cô 10 vạn 8 ngàn dặm. Có lẽ, đây là sự không thích hợp giữa các nàng. Úc Diêu cũng không thích cô như vậy. Nếu Úc Diêu cũng giống như mình, vậy giữa các nàng, có cái gì không thể dựa vào hiểu biết cùng ma hợp để giải quyết? Thế nhưng, Úc Diêu ngay cả cơ hội hiểu biết lẫn nhau cũng không cho cô. Úc Diêu lớn hơn cô 8 tuổi. Thành thục lý trí. Tô Mặc Ngôn thử đứng ở góc độ hiện thực suy nghĩ. Úc Diêu ưu tú như vậy, mà mình hai bàn tay trắng. Chênh lệch quá lớn, đích xác không thích hợp. Ngắn ngủi nửa tiếng, Tô Mặc Ngôn bắt đầu nghi ngờ mình. Sao lại có dũng khí thổ lộ với Úc Diêu? Em hiểu rồi, Tô Mặc Ngôn cắn cắn môi. Trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn cười. Em cũng cảm thấy, em nên bình tĩnh một chút. Cô đừng suy nghĩ lung tung. Em hiểu, Tô Mặc Ngôn cúi đầu lặp lại những lời này. Khi ngẩng đầu lên, đã có nước mắt xẹt qua khuôn mặt. Tâm bình khí hòa nói. Chỉ là, nếu ngay từ đầu chị không có ý định đồng ý, tại sao vẫn còn cho em hy vọng? Đây là cách tiếp cận trưởng thành và bình tĩnh của chị sao? Cho đến bây giờ, tất cả sự ngọt ngào trước đây của họ đã trở nên cay đắng. Úc Diêu bị Tô Mặc Ngôn hỏi. Do dự của nàng không thể nghi ngờ đã làm tổn thương Tô Mặc Ngôn. Không phải như vậy, Úc Diêu nhịn không được đi lau nước mắt cho Tô Mặc Ngôn. Trái tim nàng bị níu bóp, không dễ chịu hơn Tô Mặc Ngôn. Úc Diêu đôi khi cũng hy vọng mình có thể suy nghĩ ít hơn một chút. Sống mệt mỏi như vậy, là em cam tâm tình nguyện, tự mình đa tình. Tô Mặc Ngôn cắn răng, nhẫn tâm nắm lấy tay Úc Diêu. Càng nói càng loạn, hiện tại tâm tình các nàng đều không đủ bình tĩnh. Không thích hợp tiếp tục nói về đề tài này. Em không hiểu chị. Trước khi Tô Mặc Ngôn rời đi, cô đã nói với Úc Diêu 4 chữ này. Cô đi rồi. Úc Diêu một mình dựa vào tường, nhìn đêm tối đen như mực. Ngoài cửa sổ gió tuyết hoành hành, vù vù thổi. Cả đêm, Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu đều mất ngủ. Úc Diêu nghĩ, mình có nên xúc động một phen hay không? Rốt cuộc có nên để xúc động chiến thắng lý trí một hồi hay không? Hiện tại trong lòng nàng đều là Tô Mặc Ngôn. Không quên được, nàng để Tô Mặc Ngôn bình tĩnh. Nhưng bản thân nàng cũng không tỉnh táo lại. Biết rõ nói những lời này với Tô Mặc Ngôn, có lẽ cô sẽ rời khỏi mình. Nếu đã nói, lại không nỡ cái gì? Úc Diêu vẫn không có đáp án. Bỏ lỡ lời nói với Tô Mặc Ngôn, nàng sẽ hối hận. Lời nói của Tô Mặc Ngôn không phải không có đạo lý. Chưa từng ở cùng một chỗ, sao lại khẳng định không thích hợp? Đề tài chọn một, vừa vặn khiến người ta lo lắng nhất. Bất quá rất nhanh, Tô Mặc Ngôn đang bức bách từ xa chọn ra đáp án. em xin nghỉ việc, ngày mai sẽ đi. Úc Diêu trong lòng căng thẳng. Chưa qua thời gian bàn giao, em đã nói với bộ phận nhân sự, xử lý theo chuyện từ chức tạm thời, cũng chỉ trừ 1 tháng lương. Tô Mặc Ngôn đưa báo cáo nghỉ việc cho Úc Diêu. Úc Tổng, chị ký một chữ đi. Cô đã nghĩ kỹ rồi. Cầm bút, tay Úc Diêu giống như đổ trí. Tô Mặc Ngôn vẫn mỉm cười. Ừ, nghĩ kỹ rồi. Kế tiếp tính toán như thế nào? Đi ra ngoài một chút. Em vẫn không thích hợp ở một chỗ. Tô Mặc Ngôn dừng một chút. Lại nói, mấy ngày nữa em đi Nhật Bản. Không thích hợp ở một chỗ. Những lời này Tô Mặc Ngôn nói lần thứ hai. Cô quả nhiên giống Lam Nhiễm. Là người không giữ được. Đi bao lâu? Ánh mắt Úc Diêu vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo ly thân kia. Đến đó để làm việc. Một tạp chí du lịch ở Osaka. Khi trở thành một nhiếp ảnh gia. Em thích công việc của mình. Khi Tô Mặc Ngôn nói những lời này. Thủy Chung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Úc Diêu. Chuyện đi Nhật Bản. Tô Mặc Ngôn suy nghĩ thật lâu mới đồng ý. Nếu Úc Diêu có một tia dao động. Chịu nói một câu ở lại hoặc đừng đi. Cô nhất định sẽ lập tức trả lại vé máy bay. Úc Diêu nặng nề một thời gian dài. Rất tốt, ký ở chỗ này. Tô Mặc Ngôn khom lưng tới gần Úc Diêu. Ngón tay khoanh tròn một mảnh trống rỗng trên báo cáo nghỉ việc. Ký tên, chính là buông tay Tô Mặc Ngôn. Úc Diêu chưa từng cảm thấy tên mình khó viết như vậy. Khi nào thì khởi hành? Tô Mặc Ngôn thu thập xong báo cáo rời đi. 3 ngày sau, chúc cô công việc thuận lợi. Chỉ có những thứ này sao? Tô Mặc Ngôn có chút không cam lòng. Hôm nay ngày cuối cùng đi làm. Công việc cũng phải làm tốt. Dứt lời, ánh mắt Úc Diêu có chút chát. Nàng đứng dậy, đi ra ngoài. Tô Mặc Ngôn nhìn bóng lưng nàng. Cho đến khi biến mất trước mắt. Ngày trước khi đi Nhật Bản, là cuối tuần. Chuyện đi Nhật Bản, ngoại trừ Úc Diêu, Tô Mặc Ngôn ai cũng không nói. Đây là tia hy vọng cuối cùng của cô. Trước khi ngày mai cất cánh, nếu Úc Diêu chịu giữ cô lại, cô sẽ vì Úc Diêu ở lại. Cô vẫn luyến tiếc. 3 giờ chiều, Tô Mặc Ngôn ngồi trên giường. Mở WeChat ra, mở đầu nói chuyện phiếm. Cô ghi chú cho Úc Diêu là cán bộ lão thành. Cảm thấy cách xưng hô này so với nữ mà đầu thích hợp với cô hơn. Buổi tối có thể tới ăn một bữa cơm không? Úc Diêu cũng cả ngày không đi ra ngoài. Trước tiên nàng thấy được tin tức. Tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh là biệt danh của Tô Mặc Ngôn. Lúc ấy Úc Diêu cảm thấy rất thích hợp với cô. Vẫn không thay đổi ghi chú. Tốt, ngày mai cô sẽ đi. Trong lòng Úc Diêu rõ ràng. Tô Mặc Ngôn gõ cửa nhà Úc Diêu. Tới rồi, Úc Diêu lười biếng, kéo cửa ra, ăn trực đương nhiên đến sớm một chút. Ngày mai, mấy giờ lên máy bay? Tô Mặc Ngôn vào phòng. 10 giờ sáng, hành lý đã thu thập chưa? Nàng còn đang nói những thứ không quan trọng. Tô Mặc Ngôn nhìn nàng khép mở miệng. Đã không nghe được nàng đang nói gì. Tô Mặc Ngôn nắm lấy tay nàng. Úc Diêu trước sau như một bình tĩnh. Rửa tay ăn cơm, Tô Mặc Ngôn đầu óc nóng lên. Dùng sức kéo lên, thuận thế đè nàng lên tường. Cũng giống như đêm đó. Bởi vì hơi thở khẩn trương không ổn định. Cô hạ thấp tư thái của mình. Ôm Úc Diêu, trong giọng nói là thỏa hiệp cùng khẩn cầu. Em không muốn đi, em luyến tiếc chị. Nói xong, Tô Mặc Ngôn liền hôn lên môi nàng. Không cho Úc Diêu thời gian suy nghĩ. Trực tiếp hôn nàng. Tô Mặc Ngôn ngậm lấy môi nàng. Không chút nói lý lẽ. Dùng sức hôn. Dần dần, Tô Mặc Ngôn cảm thấy thân thể Úc Diêu mềm nhũn xuống. Kháng cự của nàng cũng chậm rãi biến thành đáp lại. Úc Diêu đáp lại. Một người chủ động biến thành dây dưa của hai người. Tô Mặc Ngôn hơi mở mắt. Úc Diêu đã nhắm mắt lại. Nàng chậm rãi ôm eo mình. Siết chặt môi. Chủ động lại dịu dàng hôn. Môi lưỡi giao nhau sâu sắc. Tô Mặc Ngôn tình mềm nhũn. Cứ như vậy không biết quấn lấy bao lâu. Cô luyến tiếc Úc Diêu. Cũng có thể cảm giác được Úc Diêu luyến tiếc cô. Em không đi đâu cả. Sau nụ hôn sâu, Tô Mặc Ngôn ôm lấy cổ nàng. Cầu nàng, chúng ta từ từ đến. Được không? Cách chương.